Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, sắc trời đã sáng, các tang thi không biết mệt mỏi ở phố lớn ngõ nhỏ chung lắc lư. Mỗi khi ngửi được người sống sót hơi thở khi liền sẽ trở nên dị thường hưng phấn. Như là ngửi được huyết nhục vị liền gấp không chờ nổi nhào lên đi dã thú. Chém rớt nghênh diện đánh tới một con tang thi, Tần Nguyệt duỗi tay ở nó óc rào rào, chính xác tìm được một quả tinh hạch sau đào ra tới. Hôm nay sáng sớm Tần Nguyệt đánh không ít tang thi, thu hoạch tinh hạch lại không có mấy viên, cảm giác được trong cơ thể ngo ngoe dục dịch dị năng. Tần Nguyệt quyết đoán thu hồi tinh hạch, để tránh bị người ngoài nhìn đến nàng hấp thu tinh hạch bộ dáng. Nàng phát hiện, chỉ cần thân thể không trực tiếp tiếp xúc tinh hạch, dị năng liền sẽ không tự tiện sằng bậy. Vì thế chuyên môn chuẩn bị một cái thu thập tinh hạch túi tiền. Lúc này sắc trời đại lượng, trong túi đã có 4-5 viên tinh hạch, Tần Nguyệt buộc chặt dây lưng đem túi tiểu tâm thu lên. Để ngừa ngăn đánh mất, thu hảo túi, điều chỉnh tốt hô hấp, Tần Nguyệt cầm lấy rìu nhìn về phía một khác chỉ chạy tới tang thi. Này chỉ tang thi phát ra giống hưng phấn thanh âm. Nó mặt đã hư thối, trên người bộ cũ nát dơ quần áo, khô khốc hư thối tay đã giống người bình thường dạng có thể dễ dàng múa may. Nó càng chạy càng gần, Tần Nguyệt thậm chí có thể ngửi được nó trên người phát ra hư thối mùi hôi. Hơn nữa này cổ mùi hôi theo nó càng chạy càng gần mà có vẻ càng thêm nồng đậm ni chịu đựng ghê. Tởm cảm, Tần Nguyệt siết chặt trong tay rìu, ở nó chạy tới thời điểm một rìu huy hạ, theo sọ tan vỡ thanh, tang thi thân thể cứng đờ, ngã xuống, vừa vặn ngã vào lúc trước một con tang thi bên chân. Tần Nguyệt đi qua, lại huy một rìu, đem tang thi sọ cái khe làm cho càng khai, không để ý đến nước bắn ở trên quần áo vài giọt óc. Tần Nguyệt đi lên trước, duỗi tay hướng nó trong óc quấy trong chốc lát. Móc ra một quả hình trứng tinh hạch, vận khí thật tốt, nàng thu hồi tinh hạch, tưởng lại săn thú một con tang thi thời điểm phát hiện. Lại chạy tới một con tang thi, nga, không, nhìn kỹ, mặt sau còn đi theo hảo 5-6 chỉ, Tần Nguyệt nhanh chóng đi qua đi, cầm rìu nhanh chóng phát lực, giải quyết rớt đón đầu đệ nhất chỉ tang thi, theo sau Tần Nguyệt không có ham chiến, nàng quay đầu liền chạy. Thậm chí liền giải quyết rớt kia chỉ tang thi đầu đều không kịp kiểm tra. Nàng biết lấy chính mình hiện tại thân thể tố chất còn không có biện pháp đồng thời đối phó vài chỉ. Mà làm được không bị thương. Cái này niên đại bị thương nhưng không có bác sĩ tới hỗ trợ. Giống, mặt sau tang thi không hề có bởi vì dẫn đầu đồng bạn bị người giải quyết mà lùi bước. Chúng nó còn không có sinh ra chỉ số thông minh. Căn bản không có nguy hiểm khái niệm, thậm chí không biết cái gì kêu sợ hãi, chỉ là vâng theo bản năng săn thực, khát vọng huyết nhục, suy xét đến địa hình nguyên nhân, Tần Nguyệt tận lực hướng hẻm nhỏ chạy, lúc đầu tang thi tuy rằng sức lực đại, nhưng thân thể còn không phải phi thường linh hoạt, Tần Nguyệt chạy ra hẻm nhỏ, ở một cái gần dễ dàng một người thông qua hẻm nhỏ ngoại mai phục. Tần Nguyệt thủ hẻm nhỏ bên ngoài. Bởi vì thông đạo nguyên nhân, những cái đó tang thi trình một chữ, giống một chuỗi đường hồ lô giống nhau chạy tới, đường đệ nhất chỉ tang thi xuất hiện ở nhỏ hẹp cửa thông đạo khi Tần Nguyệt huy khởi rìu chặt bỏ nó. Đầu, nó còn vừa mới ngã xuống đất, đệ nhị chỉ tang thi đã hưng phấn chạy tới, Tần Nguyệt sắc mặt bình tĩnh huy hạ rìu, thẳng đến cuối cùng một con tang thi ngã xuống đất, nàng mới một đám khai chúng nó đầu tìm kiếm tinh hạch. Lần này thu hoạch không phải thực hảo, 5 con tang thi chỉ có một tinh hạch, nàng chậm rãi trở về đi, đi đến kia chỉ không khai đầu tang thi trước mặt, từ bên trong tìm được tinh hạch thời điểm, Tần Nguyệt không phúc hậu yên lặng tưởng, chẳng lẽ là bởi vì nó thường xuyên xông vào phía trước ăn thịt cho nên có tinh hạch. Kế tiếp Tần Nguyệt cầm rìu đổi địa phương, trên đường nhưng thật ra thực may mắn nhặt được mấy cái bị người đánh cho tàn phế tang thi. Tần Nguyệt một chút đều không khách khí, thuận tay giải quyết, chỉ là loại này tang thi thường thường không có gì tinh hạch. Có chút ít còn hơn không đi, Tần Nguyệt lạc quan tưởng, tổng so một cái đều không có cường. Ai, đồng học, chờ một chút, một người tuổi trẻ thanh âm từ Tần Nguyệt phía sau truyền đến. Lúc trước Tần Nguyệt trải qua món ăn bán lẻ phô thời điểm biết có người ở bên trong. Chỉ là không có để ý tới. Đều tận thế, ai còn có rảnh gặp mặt tới cái, hello, người hảo ta thật lớn ra hảo, khách sáo. Có việc, Tần Nguyệt mặt vô biểu tình xoay người. Nàng đứng ở tại chỗ, cùng quầy bán quà vặt cách xa nhau 1 mét, không có tiến lên ý tứ. Người nọ cách môn, không dám đem cửa mở ra quá nhiều. Như là thực sợ hãi có tang thi sẽ đột nhiên xông tới cắn hắn. Chỉ ở bên cạnh cửa vỡ ra một tiểu điều khe hở nói chuyện. Bên ngoài có rất nhiều quái vật, người biết quân đội khi nào tới sao? Hắn nói chuyện có chút run run, đại khái là mấy ngày nay biến cố làm hắn còn kinh hồn táng đảm. Nhưng đang nói đến quân đội khi lại đột nhiên khôi phục tự tin. Ta không biết, đại khái là sẽ không tới, Tần Nguyệt nhìn thẳng hắn. Lạnh lùng nói. Trong trí nhớ đời trước là không có quân đội tới thành phố A. Khi đó quân đội cùng chính phủ người đều ở đoạt quyền. Có xuất phát từ tư tâm, có xuất phát từ công chúng ích lợi. Dù sao chờ bọn họ thương lượng hảo quyền lợi cùng thổ địa phân phối về sau. Dân cư dày đặc thành phố A cơ hồ đã bị tang thi chiếm lĩnh. Xuất phát từ thực tế suy xét. Cuối cùng quân đội quyết định không lãng phí binh lực cứu vớt thành phố A còn thừa người. Chỉ ở quảng bá lặp lại muốn đại gia tự lực cánh sinh chạy trốn tới gần nhất người sống sót căn cứ. Ai, ngươi đừng đi A đồng học. Đồng học, chúng ta này có rất nhiều ăn. Mắt thấy Tần Nguyệt phải đi. Mở cửa người sốt ruột. Đáng tiếc hắn nói còn không có nói xong. Đã bị người kéo đi vào đóng cửa lại. Ngươi điên rồi. Chúng ta nơi này vốn dĩ liền không đủ ăn, ngươi còn tưởng lại kéo cá nhân tiến vào. Một cái bén nhọn giọng nữ đầu tiên vang lên, các ngươi nghe ta nói như vậy chỉ là vì, hắn nói còn không có nói xong liền bị người đánh gãy. Tần Nguyệt hảo tâm bổ thượng nửa câu, chỉ là vì bộ điểm tin tức, thật đương nàng ngốc à, Tần Nguyệt bĩu môi, cất bước đi phía trước đi. Lý Chiết Mân, nơi này cũng không phải là ngươi một người làm chủ, hiện tại quân đội còn không có tới, ai biết mấy thứ này có thể cho chúng ta ăn bao lâu thời gian. Ngươi trường điểm đầu được chưa? Một cái khác hận sắt không thành thép giọng nữ tiếp theo vang lên. Được rồi, đừng xảo, đại gia vẫn là nhìn xem di động có hay không tín hiệu. Vẫn luôn đãi đi xuống cũng không phải biện pháp gì. Trong phòng một cái nghe đi lên rất có địa vị nam sinh lên tiếng. Người nói chuyện nháy mắt an tĩnh lại. Tần Nguyệt vừa đi vừa cười lạnh. Thật sự không thể trách nàng nghe lén. Từ thức tỉnh dị năng sau nàng ngũ quan nhanh nhạy không ít. Các nàng khắc khẩu thanh âm lại đại. Muốn nghe không đến đều khó. Nhân tâm a, nàng lắc đầu. Tiếp tục tìm kiếm tang thi. Hết chương.